Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2336, chương 2334, huyết linh bảo hộ. Ta có chút quay đầu, hướng phía một người khác nhìn lại, nhưng thấy người này cũng là lớn lên hình thù kỳ quái. Não to như đấu, con mắt tiểu lại như là hai viên đậu nành, một thân thịt mỡ. Nói ít cũng muốn nặng 300 cân, cầm trong tay một cái đao mổ heo đồng dạng pháp khí. Bất quá muốn so đao mổ heo lớn hơn rất nhiều hào. Kia đao mổ heo thượng còn có mấy cái lỗ thủng, gió thổi qua hô hô rung động, chính âm trầm nhìn ta chằm chằm xem. Hai vị là ai? Xưng tên ra đi, các người cũng là hai người cao thủ. Ta có thể để các ngươi chết thể diện một chút, tối thiểu nhất nhớ kỹ tên của các ngươi. Ta khẽ cười nói, Ngô Cửu Âm, ngươi có cái gì tốt phách lối? Ta hút linh giáo hôm nay toàn bộ điều động, chính là muốn chơi chết các ngươi những người này. Các ngươi bất tử, chúng ta huyết linh giáo về sau liền không có mặt mũi trên giang hồ lăn lộn. Cái kia mọc ra lục u con mắt ra hỏa nói. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi là huyết linh giáo thập tam môn đồ bên trong vị nào? Ta trực tiếp bỏ qua trước mặt hắn lời nói. Tiếp tục ta lên một cái vấn đề. Tên kia sững sờ, ngay sau đó nói. Lão phu chính là thập tam môn đồ bên trong huyết linh lang. Đến đây lấy ngươi mạng chó. Sau đó, ta quay đầu nhìn về phía kia thợ mổ heo giống nhau ra hỏa. Hỏi. Vậy còn ngươi, lão tử gọi huyết linh nguyên soái. Tên kia ồm ồm nói, ha ha, ta xem ngươi phải gọi thiên bồng nguyên soái a. Ta cười to nói, a, thật can đảm, lão tử muốn dùng cây đao này đem ngươi tháo thành 8 khối. Cạo xương rút gân, mập mạp kia thẹn quá hóa giận, một trương mặt béo chợt đỏ bừng, nói, liền lắc lư dậy một thân thịt mỡ. Hướng phía ta trùng sát mà tới. Cái này ca môn nhi mặc dù béo, nhưng là tốc độ chính là một chút đều không chậm. Thân hình thoát một cái trong lúc đó. Một cỗ kình phong nhào tới trước mặt. Mùi tanh hôi nồng nặc. Trên người mang theo mùi máu tanh tưởi. Giống như cũng là một loại nhiều năm không tắm rửa hương vị. Hôn ta có chút hoa mắt chóng mặt. Sau đó... kia bản ca nhóm nhi một đao hướng phía ta trên đầu nặng nề chém vào xuống tới. Đao mổ heo cắt vỡ không khí tiếng vang. Quả thực làm ta kinh hãi một cái. Một đao kia lực đạo cực nặng. Cho dù là phía trước có một khối cự thạch ngàn cân. Ta nghĩ hắn cũng có thể một đao chém làm hai đoạn. Nặng như vậy đao, ta có chút đắn đo khó định. Cũng không dám đón đỡ. Đành phải thân hình hơi chao đảo một cái, hướng phía một bên né tránh ra tới. Vừa mới đứng vững, kia cái gì huyết linh lang liền đâm nghiêng trong một cái trường kiếm màu đỏ hướng phía ta tâm khẩu. Qua trong đâm tới, kia trường kiếm màu đỏ hướng phía ta đâm tới thời điểm. Mùi máu tươi càng nặng, theo trên mũi kiếm phun ra một đoàn huyết khí, hướng phía trên người ta vẩy xuống mà tới. Chỉ là dùng cái mũi ngửi, liền có thể ngửi được hắn trên thân kiếm cay độc hương vị. Tất nhiên là có kịch độc, dọa ta mũi chân vừa mới chĩa xuống đất mặt, liền lại hướng phía mặt khác một bên lắc thân ra ngoài. Hai vị này như bóng với hình, ngay sau đó kia huyết linh lang lại hướng phía ta chém vào ra một kiếm. Một kiếm kia bay tới. Theo kia trường kiếm màu đỏ bên trên lập tức lại dội ra một mảng lớn máu tươi đồng dạng chất lỏng. Tinh tinh điểm điểm, hóa thành một mảng lớn huyết châu, hướng phía ta chung quanh bao phủ mà tới. Này huyết linh lang pháp khí lợi hại, hắn thanh kiếm kia trên người giống có thể không ngừng bài tiết ra máu độc ra tới. Dính vào một chút, hậu quả kia không cách nào tưởng tượng. Ta thân thể vội vàng thối lui đồng thời, nhanh chóng ngưng kết ra mấy đạo hư không phù chú, hóa thành cương khí bình chướng ngăn tại trước mặt của ta. Kia huyết châu một chút rơi vào cương khí bình chướng bên trên. Phát ra, phốc phốc, tiếng vang, từng đạo màu trắng xương độc bay lên, mà còn lại huyết châu rơi vào nơi khác. Ta quay đầu nhìn lại, kia huyết châu rơi vào trên tảng đá, đem tảng đá đều ăn mòn, xảy ra chút điểm hố sâu. Xương trắng không ngừng bốc hơi mà ra, đây là đủ độc a. Huyết linh giáo tà môn chỗ vẫn là thập phần cường đại, bởi vì không hiểu nhiều bọn họ kịch bản, vừa lên đến ta chỉ là hóa giải chiêu số của bọn hắn. Nhưng mà, hai vị này lại cho là ta sợ, đối ta liền một trận nhi tấn công mạnh, trong lòng ta ảo não, nghĩ thầm, lão hổ không phát huy, các ngươi lại còn coi lão tử là con mèo bệnh hay sao? Lập tức, ta trong tay kiếm hồn nhoáng một cái, một đạo họa long điểm tình liền hướng phía cái kia mập mạp đánh qua. Cái kia mập mạp đung đưa một thân thịt mỡ, chính hướng phía ta chém giết tới. Bỗng nhiên nhìn thấy một đạo màu tím cột sáng hướng phía hắn điện xạ mà đi. Hắn cũng không kịp trốn tránh, đành phải đem trong tay đao mổ heo hoành ngăn tại ngực. Kia một đạo màu tím cột sáng bỗng nhiên liền đụng vào hắn đao mổ heo trên. Bên tai truyền đến nổ vang một tiếng, cái kia mập mạp là cả người lẫn đao một chút bắn ra ngoài, như là một viên đạn pháo đồng dạng lăn xuống trên mặt đất, đem mặt đất đều ném ra đến rồi một cái hố sâu. Huyết linh lang tiếp tục hướng phía ta trùng sát mà đến, huyết kiếm trong tay liên tiếp hướng phía ta chém vào ra mấy kiếm, từng đạo huyết châu răng khắp nơi, phong bế ta hết thảy đường lui. Ta gầm thét một tiếng, trực tiếp hô lớn một tiếng nói, hỏa long kinh thiên. Lời nói thân vừa rơi xuống, pháp chú rất nhanh tạo ra, kiếm hồn bên trên tử mang lóe lên, keng keng rung động, nương theo một tiếng cuồng bạo long ngâm. Sau đó một đầu màu tím hỏa long theo kiếm hồn bên trên vọt thẳng ra tới, đem kia huyết linh lang đánh về phía máu của ta châu trong nháy mắt bốc hơi nhanh lên. Mà kia hỏa long tình thế không giảm, tiếp tục hướng phía huyết linh lang bổ nhào tới. Kia huyết linh lang quá sợ hãi, về sau liền lùi lại mấy bước, mà đầu kia theo kiếm hồn bên trong tránh ra hỏa long lại là càng lúc càng lớn. Thế lửa bốc hơi, tiếp tục hướng phía huyết linh lang càn quét mà đi. Huyết linh lang vội vàng thối lui bên trong, vội vàng bóp một cái pháp quyết, miệng quát, huyết linh bảo hộ, kiếm tùy nhân thân, tà linh thiên vũ, vờn quanh ta thân. Khi nói chuyện, kia huyết linh lang liền đem hắn trong tay vậy đem huyết kiếm đặt ở mi tâm chỗ. Trong lúc đó, vậy đem huyết kiếm liền đột nhiên biến mất, hóa thành một đám xương máu lớn bao phủ tại huyết linh lang quanh thân. Này một đám xương máu lớn vừa mới tạo ra, kiếm hồn bên trong đầu kia hỏa long một chút liền đụng vào huyết linh lang trên người. Theo huyết linh lang bên kia truyền đến một tiếng rên thảm. Sau đó ta liền nhìn thấy huyết linh lang mới vừa ở đứng thẳng vị trí bốc cháy lên một đoàn hừng hực ánh lửa, mà đúng lúc này đợi, kia cái gì huyết linh nguyên soái đã từ dưới đất bò dậy. Hoảng sợ hô, bát sư huynh. Nói, cái kia mập mạp liền lắc lư dậy một thân thịt mỡ, hướng phía kia huyết linh lang nhào tới, một chút đem này áp đảo trên mặt đất, lăn trên mặt đất hai vòng, kia thế lửa mới dập tắt xuống tới. Nhưng mà, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, huyết linh giáo người đã muốn cùng chúng ta là địch, vậy chúng ta cũng muốn thừa hành trảm thảo trừ căn nguyên tắc. Địch không động ta không động. Nếu địch động ta, vậy chảm thảo trừ căn, không cho bọn họ phản công cơ hội. Trong chớp mắt, ta liền lách mình đến bên cạnh hai người bọn họ. Kia huyết linh lang mặc dù tại thời khắc mấu chốt, dùng huyết vụ bao phủ toàn thân, hóa giải kia hỏa long kinh thiên một bộ phận uy lực. Bất quá lúc này cũng là bị đốt toàn thân đen nhánh, đầy người vết bỏng rộp, vô cùng chật vật. Kia huyết linh nguyên soái nhìn thấy ta lại giết tới, lập tức giận không kềm được nói, ngươi dám đả thương ta bát sư huynh, ta liều mạng với ngươi. Nói, một cái đao mổ heo liền hướng phía ta chém vào tới.